Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544, chương 542, nhà dột gặp trong đêm mưa. Tại MU bại bởi Aston Villa, đồng thời Premier League thứ 31 vòng mặt khác mấy trận thi đấu đồng thời tiến hành. Tại một trận khác tranh tài bên trong, Chelsea thắng lợi dễ dàng đội yếu chiến thắng đối thủ, lấy được 3 phần, cứ như vậy, MU triệt để ra rồi đầu bảng vị trí. Chelsea cái sau vượt cái trước, leo lên rồi Premier League đầu bảng. Bây giờ cách trận đấu mùa giải kết thúc còn có 7 trận đấu. Trước mắt Premier League bảng xếp hạng xảy ra rồi không nhỏ biến hóa. Hiện tại Chelsea cái sau vượt cái trước, vị liệt Premier League đầu bảng, tích 69 phân. MU 3 liên tiếp bại về sau y nguyên còn tích 66 phân. Đã rơi xuống thi đấu vòng tròn thứ 2 vị trí. Hạng 3 Man City tích 63 phân. Hạng 4 Arsenal tích 62 phân. Mà sau đó Hotspur, Liverpool chờ đội bóng vậy đang không ngừng mở rộng điểm tích lũy. MU nguy hiểm rồi. Bọn họ không chỉ có bị đẩy ra thứ 2 vị trí. Đồng thời theo thi đấu vòng tròn hạng 3 Man City chỉ có 3 phần ưu thế. Bài danh mặc dù còn có bị siêu việt khả năng, hơn nữa Arsenal cũng chỉ so MU ít 4 phần mà thôi. Ba liên tiếp bại hậu quả là nghiêm trọng, MU từ nhất chi độc tú dẫn chạy bảng điểm số. Đến rơi xuống thi đấu vòng tròn thứ 2, sau lưng đội bóng kích động, hơn nữa không chỉ có như thế. Kim Tiger cấm thi đấu còn tại kéo dài. Tiếp xuống MU còn sẽ có tiếp tục trượt xuống khả năng. Bây giờ cách bản trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn kết thúc còn có 7 trận đấu. Nếu như cái này 7 trận đấu MU có thể thay đổi xu hướng suy tàn, như vậy bảo vệ vương miện Premier League khả năng y nguyên vẫn tồn tại. Hơn nữa tại thi đấu vòng tròn thứ 33 vòng, MU cùng Chelsea còn có một trận trực tiếp đối thoại. Trận đấu kia sẽ quyết định bản trận đấu mùa giải quán quân thuộc về. Ngày 9 tháng 4 buổi chiều, MU nghênh đón Kim Tiger cấm thi đấu trận thứ 4 tranh tài. Đây là một trận cúp FA vòng bán kết tranh tài. MU tại sân khách nghênh chiến ngoại hạng Anh đội bóng Reading. Trận đấu này Kim Tiger liên tục dặn dò các cầu thủ. Nhất định không cần xảy ra ngoài ý muốn rồi. Trước đó thi đấu vòng tròn mặc dù tao ngộ 3 liên tiếp bại, nhưng là thi đấu vòng tròn dù sao cũng là một cái liên tục nhiệm vụ. Ngẫu nhiên thất thủ còn không là có tính chất hủy diệt. Nhưng là cúp FA tranh tài thế nhưng là một trận phân thắng thua. Nếu như trận đấu này thất lợi, như vậy cúp FA liền triệt để không có. Hôm nay trận đấu này Kim Tiger phái ra tuyệt đối chủ lực. Lúc trước liên tục yêu cầu các đội viên nhất định phải lên tinh thần đi. Nhất định phải thắng được trận đấu này. Kỳ thật nếu như không phải Kim Tiger bị cấm thi đấu, lấy MU thực lực, căn bản không cần đối trận đấu này ngạc nhiên. Reading bây giờ đang Championship vậy xếp tại đếm ngược. Mặc dù không đến mức có giáng cấp phong hiểm, nhưng có phải thế không ngoại hạng Anh cường đội. Nhưng là trận đấu này Reading cũng là làm xong 10 phần chuẩn bị. Bọn họ bản trận đấu mùa giải vô dục vô cầu, không có bất luận cái gì trông mong đâu, mà cúp FA tranh đoạt liền trở thành Reading chờ mong kỳ tích sân khấu. Tại Reading sân nhà, Kim Tiger lần này đãi ngộ giảm xuống không ít. Hắn chỉ bị an bài tại rồi một cái bình thường phòng bên trong. Hai tên FA quan viên cũng là như hình với bóng đi theo hắn trái phải. Kim Tiger nhìn lấy trên trận cầu thủ, hắn nhíu lại lông mày nói, ta hiện tại hẳn là cảm tạ chính mình có một đôi tốt con mắt. Nếu không ta cũng nhìn không ra trên trận cầu thủ đều là ai. FA quan viên nhìn một chút cái này, đơn sơ phòng, vậy khẽ nhíu mày, chờ đến trận đấu bắt đầu thời điểm. Kim Tiger lông mày liền nhíu chặt hơn. Reading đây quả thực là tại ẩu đả. Bọn họ từ phút giây đầu tiên lên, liền đối MU cầu thủ dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ôm quẳng, trượt xúc, khuỷu tay đánh, bọn họ đối mặt MU tựa như là đối mặt giết cha đoạt vợ giống như cừu nhân. Hai mắt đỏ bừng, bạo lực 10 phần, toàn bộ tranh tài tràng diện 10 phần hỗn loạn. Hiệp 1 đều tiến hành 30 phút đồng hồ rồi, song phương còn không có vào bóng. MU cầu thủ nhiều lần xuất hiện người ngã ngựa đổ tình huống. Phòng bên trong Kim Tiger liên tục nhiều lần đứng dậy, quan sát sân bóng, bất quá MU mấy tên cầu thủ tất cả cũng không có thụ thương. Bọn họ tại trải qua ngắn ngủi trị liệu về sau, lại lần nữa về tới trên trận. Kim Tiger tại trong phòng thấy hãi hùng khiếp vía, mình bây giờ bị cấm so tài. Nếu như đội bóng cầu thủ chủ lực lại xuất hiện thương bệnh, vậy cái này trận đấu mùa giải liền triệt để báo tiêu. Kim Tiger phàn nàn mà đối hai tên FA quan viên nói. Premier League hiện tại vấn đề lớn nhất chính là xử phạt tiêu chuẩn quá tùng. Vừa rồi lần kia sẻng đoạn, Rafael đều ở trên không bên trong bay lên tới rồi. Kết quả trọng tài chính mới chỉ là cho Reading đội viên một trương thẻ vàng. Đây quả thực chính là dung túng hành vi. Hai tên FA quan viên nhìn nửa giờ tranh tài, bọn họ cũng cảm thấy hôm nay tranh tài xử phạt tiêu chuẩn có chút không hợp lý. Nhưng là làm vì FA người, bọn họ lại không thể đứng tại Kim Tiger một bên phê bình trọng tài chính. Dù sao mỗi tên trọng tài chính chọn phái đi, đều là FA một trong công việc. Hai người bọn họ nhìn thấy Kim Tiger có chút nóng nảy, mở lời an ủi, trọng tài chính dù sao có hắn chấp pháp tiêu chuẩn, khẳng định sẽ theo lẽ công bằng mà đứt. Tiger huấn luyện viên yên tâm đi, làm tranh tài tiến hành đến thứ tư 4 phút thời điểm. Cũng liền là hiệp 1 sắp sẽ lúc kết thúc, song phương điểm số vẫn là 0-0, tại một lần chiến đấu bên trong. Dzea đã đem bóng ra ôm ở rồi trong tay, ngăn trở một lần Reading phản kích, nhưng là Reading tiền vệ Markay nhưng không có dừng lại hướng về phía trước bước chân. Hắn vọt thẳng hướng về phía Dzea, hung hăng mà đâm vào rồi trên người hắn. Dzea lập tức ngã xuống đất không dậy nổi, lộ ra hết sức thống khổ. Trọng tài chính vội vàng thổi ngừng tranh tài. Lúc này MU cầu thủ đã sớm vỡ tổ rồi. Bọn họ vây quanh Reading tiền vệ Markay, muốn đòi hỏi thuyết pháp. Song phương cầu thủ vây tại một chỗ, mắt thấy một trận bạo loạn vừa chạm vào tức phát. Trọng tài chính ngăn tại song phương cầu thủ ở giữa, khuyên can song phương cầu thủ. MU đội Iadopo tranh thủ thời gian ra sân kiểm tra hách á thương thế. Một lát sau, Adopo hướng bên sân lo lắng chờ đợi Scon cùng Phi Lần làm rồi cái thay người thủ thế. Ra hiệu Dzea không cách nào lại tiếp tục kiên trì tranh tài rồi. FXXK, trong phòng Kim Tiger lập tức đứng dậy, một quyền nện vào trên mặt bàn. FA quan viên vội vàng khuyên giải. Tiger huấn luyện viên, người tỉnh táo một chút, không nên gấp gáp, các người để cho ta không nên gấp gáp. Ta thủ môn bị đối phương ác ý va chạm, hiện tại còn không biết rõ là tình huống như thế nào. Ta sao có thể tỉnh táo? Kim Tiger nhìn lấy FA quan viên, khó nói các ngươi hy vọng lại xuất hiện một lần cùng loại Chelsea, thảm án diệt môn, sao? Lời nói này đến hai tên FA quan viên vậy không phản bác được. Bọn họ nhìn lấy ra sân Reading đội viên, cũng là 10 phần tức giận, vừa rồi cái kia va chạm thủ môn động tác thật sự là quá ác liệt. Mà hai tên FA quan viên đối bản trận đấu trọng tài vậy có chút bất mãn. Trận đấu này hắn hoàn toàn không có khống chế lại cục diện. Vừa mới Reading liên tục ác ý phạm quy, hắn tất cả đều buông tha, cho nên Reading đội viên mới có thể càng ngày càng làm càn. Nếu như lần này phạm quy sai đến đâu Reading nghiêm khắc xử phạt, như vậy tiếp xuống tranh tài thì càng không tiện đem khống rồi. Yên tâm đi Tiger huấn luyện viên, Dzea nhất định sẽ bình an vô sự.